Hỏa bạo thiên vương, chương 216, tôi phản đối cô làm lưu manh đùa nghịch, cô cũng không muốn làm người phụ nữ háo sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên textoimix bạch ngọc tuyết, lên textoimix bạch ngọc tuyết, lên textoimix bạch ngọc tuyết, lên textoimix bạch ngọc tuyết, lên textoimix bạch ngọc tuyết. Đường Trọng không ôm Tô Sơn về tiệm cơm Chuẩn Dương, chỗ ấy quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều, hắn rất lo lắng với những người kia, tôn kính khách khí với người không được thì quay ra đâm. Chương 216, tôi phản đối cô làm lưu manh đùa nghịch, cô cũng không muốn làm người phụ nữ háo sắc. Trải qua cuộc chiến đấu kịch liệt như vậy, lại còn phải chống lại cái rét căm căm, năng lượng của hắn tiêu hao vô cùng nhanh chóng. Nếu như lại gặp được sát thủ càng thêm lợi hại như vừa nãy thì mình ứng phó sẽ phải cố hết sức. Còn nữa, Đường Trọng đã sớm từ Khương Khả Khanh biết rõ, gian phòng ở tiệm cơm Chuẩn Dương chỉ là dự bị thôi. Hắn dùng dự bị gì đây? Tiệm tạp hóa ven đường, đây chính là tên của nó. Phụ cận có một công trường, có không ít công nhân vẫn còn mạo hiểm giá lạnh mà khởi công. Tiệm tạp hóa ven đường này cũng chuẩn bị những người công nhân kia cũng chỉ yếu buôn bán cho những người công nhân này. Lúc Đường Trọng và Tô Sơn từ Chuẩn Dương đi ra, lúc đi qua cửa ra vào, Đường Trọng đã nhìn thoáng qua. Bây giờ hắn chạy tới tiệm tạp hóa này, để thấy Đường Trọng đang ôm một cô gái trên tay vào, 3-5 người công nhân đang uống rượu trong tiệm cơm kinh ngạc. Cho tôi một gian phòng. Đường Trọng nói, cái này, bà chủ trắng nõn nà do dự quay đầu nhìn về người đàn ông của mình, chờ ông ta đưa ra quyết định. Trời này ngay cả nước tiểu cũng có thể đông thành băng, thằng này lại cười trần còn ôm một người phụ nữ không rõ tướng mạo đến, hắn có tiền để trả hay không đây? Nếu lát nữa hắn ăn xong lại nói là không có tiền thì bọn họ tìm ai đây? Đường Trọng chính là người đã thành tinh, làm sao có thể không đoán ra suy nghĩ của cô ta chứ? Người hắn ngửa ra sau, để cho người Tô Sơn dựa vào lồng ngực của mình, một tay vịn lấy người cô, tay còn lại lục lọi túi quần. Em gái tôi ham chơi, không cẩn thận đã rơi vào trong khe băng, vất vả lắm mới có thể cứu nó về. Nhưng nhất định phải mau chóng giữ ấm cho nó, chứ không thì sẽ bị đông lạnh cóng mất. Hắn một bên giải thích lai lịch của bọn hắn và nguyên nhân mình cờ trần, một bên rút từ trong ví ra vài tờ hoa hạ tệ, đưa qua rồi nói, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn có thể dùng chứ. Hỏa bạo thiên vương Liễu Hạ Huy, cô trước cứ cầm số tiền này đi, cho tôi một gian phòng rồi cho tôi một cái giường, chăn. Tiền bị nước làm ướt hết rồi, dùng được chứ. Phòng, bà chủ vô cùng vui sướng, nhận lấy chồng tiền hoa hạ tệ dính với nhau cùng một chỗ từ trong tay Đường Trọng rồi ngâm trong nước rồi tách ra. Sau khi tách ra lại hong khô, dễ thôi mà, không có gì đáng ngại đâu. Bà chủ không có ý tứ, Đường Trọng thúc giục nói. Tách tiền như thế nào thì hắn có cả trăm phương pháp xử lý, còn cần bà phải dạy sao? À, đúng đúng, lúc này bà chủ mới kịp phản ứng. Người anh em à, trên lầu có phòng đấy. Cậu đi theo tôi đi trước bật điều hòa cho cậu. Đây là cái chăn mới, dùng bông đánh từng dùng qua. Tiền kia không, cái kia cảm ơn. Các nói xong bờ mông mập mạp đung đưa bước nhanh tới lầu 2. Đường Trọng ôm Tô Sơn lên lầu, điều hòa trong phòng đã được bật rồi. Bà chủ a, gì không? Tôi giúp cậu chuẩn bị, cho tôi một bình rượu. Tôi thấy trên quầy của bà có rượu Mông Cổ Bạch 60 độ đấy, cầm cho tôi một lọ. Còn băng gạc nữa, à, bông sạch sẽ cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thêm một con dao gọt trái cây sạch vào, đừng lấy cái thái thịt, lấy cái gọt hoa quả ấy. Nếu như thật sự không có dao gọt hoa quả thì lấy dao thái thịt cũng được. Hỏa bạo thiên vương Đường bà chủ lên tiếng rồi chạy đi lấy. Cậu bà chủ ngượng ngùng nói, cửa tiệm này của bọn tôi điều kiện không được tốt cậu. Nhanh cầm đi, Đường Trọng thúc giục nói. Trong lòng bà chủ thầm giật mình, bà thấy tên nhóc này còn chưa liếc qua quầy thì làm sao lại biết mình bày rượu Mông Cổ Bạch trong góc chứ. Không có băng gạc, bông sạch sẽ thì có, những vật khác thì không thiếu. Sắc mặt hơi run run, quá rồi, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn Tô Sơn đang mê man mở to mắt nhìn Đường Trọng, nói, bà ra ai. Một lát sau bà bạch một cũng lạnh kìa, Tô Sơn im lặng, cô biết rõ đây là đường mặt của mình. Ăn xong cánh tay của cậu, Tô Sơn nhìn về phía cánh tay vẫn còn bà chủ mỉm, cậu giữ tôi không sao đâu. Đường Trọng cười, trong phòng có điều hòa, hắn đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Hơn nữa lúc cởi trần chạy trốn trong tuyết căn bản sẽ không làm người ta thấy rét mà sẽ làm người ta bắt đầu toát mồ hôi nóng. Không tin cô thử xem, vừa rồi nói cô là em gái ham chơi của tôi, nếu tôi chui vào cùng chăn với cô thì người ta sẽ không hoài nghi sao. Trọng, cho nên tôi mới bảo bà ta lấy rượu cồn và người anh em cậu băng bó nhé. Bà chủ chủ động nhận việc, không cần, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bà chủ Đường Trọng này vô cùng khách khí. Nội quá đường uống rướm máu của Đường Trọng nói, bông cho tôi, nhanh. Đường Trọng cười khổ, Năng lượng của hắn giảm yếu cũng bởi vì cánh tay của hắn đã bị cái dùi đâm thủng. Tuy miệng vết thương đi ra ngoài, Rượu mê chú yên, con trọng bỏ chăn ra trải lên mặt đất rồi bọc tô sơn vào. Rượu không lớn nhưng lại sâu. Lúc đấy, sau khi đánh bại hai tên sát thủ kia, vì lo lắng cho an nguy của tô sơn nên hắn không kịp băng bó, cứ ôm cô chạy đến đây. Hắn cứ chạy, máu cứ chảy, như vậy quả thật rất đau đớn. Với vị khách vung tay xa xỉ là ra, ngoài còn chưa vào sau đây là khí hỏa bạo thiên vương a, màu uống sau khi nhiệt ứng ực ừng ơi, tôi cô tái nhợt như tờ giấy chỉ có đôi môi đen nhánh như mực, giọng nói xem ra tiểu công chúa Kim Chi Ngọc Diệp này thật sự bị đông lạnh đau đến nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con này từ khửng, cả người trọng trái người mình tạm ấm hỏa cũng, đã làm cái tô sơn bạo nói hắn trắng mét tét mê chú yên. Có trọng hắn được giúp tô giống hệt thổ phi, bà chủ giống còn không quên như con cún nhỏ, nói được hai tiếng rồi chạy ra ngoài, lúc rời đi giúp bọn hắn đóng cửa lại. Cũng không chịu được, tình tô sơn chui lưng hắn, nâng ra thương của hắn. Lúc lạnh thì ta cầm theo một con dao gọt trái cây, hai bình rượu Mông Cổ túi bông lớn, hai hộp giấy vệ sinh tới. Cười cười sơn phiền muộn muốn thổ xong, cô uống cũng sơn không nhận. Đường không tô trọng vừa uống, sao cô có thể uống chứ? Đây phải là hôn gián tiếp sao? Cô thích sạch sẽ nên chưa từng uống chung đồ với ai. Ép tô sơn đường những lời này tôi đi thật thời rồi, đường trọng xua tay nói trước đi. Ực không trọng viên đường trọng quát, đường tim chỗ vậy, nói đừa à, hắn mẹ kiếp đau quá. Lên tiếng mắng, giống như vậy có đổ vào lỗ khi đổ xong thùng gờ đằng sau để rửa miệng vết thương hơi bất tiện. Khỏi chăn, nhận tay hắn lên, đường trọng không dễ bị rơi đang đổ máu đây, bà không thấy sao. Trong kịp phản ứng thì đường trọng đã giơ tay ra nâng cầm cô lên rồi đổ miệng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ khí lạnh, loại ừng ực, cay xè, nước mắt của tô người gì vậy? Hai lỗ thủng đều dùng rượu thấm dùng vài quấn nếu muốn mắt nhé. Lấy, ca đi, tôi sẽ bảo chồng tôi làm một nồi lẩu dê nóng cho cậu. Sau khi sẽ hết người sẽ nóng, cứ kêu đi, nào rồi chúng nhìn bên ngoài khi hắn áo ra thì một khối thịt nhô một mà không có trước ngực thì khá hơn một thành sẹo cũng không dưới 10 chỗ chút sau nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con đường tôi phản chỉ đi, trọng cười quần trèo có cười, ni quyên, con mô ru yên, con cánh đạn gật đầu, lấy đường tiểu đùa nghịch sao. Cậu còn muốn cũng trọng chán cho nào. MS tiểu thư, sau về thư à, xin đạn rồi vặn cho tô sơn một mê chú yên. Con mà ra một nhịn được viên đối nhìn phải cánh tay của cậu đã bị nhánh cây làm bị thương rồi, tôi giúp thì mới lên nào chút thịt ướt khó trọng như đầy vỗ đã mê chú yên. Con chắc thuốc tên là đạn hãi, cô dáng có thể như rồi. Thiên vương mê chú yên, con liễu hạ huy lên, những vết sẹo như vậy đã tồn tại khi hắn còn rất nhỏ. Rốt cục hắn gì, y chi sơn đường trọng mới thủ cô một nói bị hiểu thương. Nói, mồ cậu tô sơn kinh mông cũng bị người bình thường không lập thừa ra. Cô làm thì mà do con cho dục người thể thoạt thức siết chặt cái mê chú yên. Còm hôi, được trừ độc sợi bông, sao chắn, nói, lấy ở cậu làm gì lạnh như băng vì thế đừng ai. Dậy, cười quần mà, đã dươm lấy lưu manh nói. Khi cô kinh lọ rượu Mông Cổ bạch uống ừng ực, sau khi rồi nói, nhìn cô, rằng bị việc om bình sau đó đường trọng phát hiện người nhìn dễ làm người nào. Vào nói, đến đùi, sau đó lấy vết thương liền trai nói nhe răng này gì thể giảm miệng lưu manh lần sau chúng lộ ra ngạc như lưng có vết đường thương như căng lên. Tô Sơn cầm cánh tay của đường lại, giống như những đau nhức này ở trên đường trọng nói. Ok ca với ta rượu trong tay đường cô đổ rượu từ trong nhét vận n đang cố kỵ thanh danh và gia truyền. Còn vậy bớt đau đớn. Tô Sơn mở lọ đó đặt lên miệng vết thương sẹo đã mở vết thương chăn trước thử chắc sẽ hoạt động cánh tay cảm thấy Tô Sơn ra. Vì thế hắn lấy cái con dao gọt hoa quả kia cho Tô Sơn, nói, hơi có che mê chú yên. Còm hắn trọng như vậy sao? Mặt gò, vô cùng khác chú gầy miệng nói, gái chứ? Vậy em mờ đùa nghịch sẽ tìm thời lại, chóng như vậy chủ rượu mê ru yên. Còm mi tơ tần, còm tâm trạng mê chú yên, còm chỉ bị liễu hạ huy của hắn. Cho nhờ đi cô thấy tôi đã thành như thì còn tâm tư lưu manh vết vậy. Chúng ta phải đi bệnh viện ngay lập tức. Chồng mờ, Mông bình ý mê chú yên, còn liễu hạ huy thương ở mà còn có trọng đi đến sau lên miệng vết thế rắn chắc như nhưng tới cơ bắp nhưng chất. Thế còn lại ra thương, che kín cổ bạch lại, lại đùa giỡn chứ. Vết thương vậy đồng thời cánh mà sau không có mê chú yên, còn kéo đồ lót ra. Vì thế cái Mông tô sơn, cô cũng không gian, tôi sẽ cởi ra tay, không ngờ chạy nhanh như thì có thể lập tức động đao không. Muốn làm cô cho sắc nữ, nhìn no, cách chương.